Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, ám dạ vương miện. 34. Được a, đi mua cho ta quà vặt trở lại. Ta liền để cho bọn họ rút lui. Minh Thù đem một điểm cuối cùng miếng khoai tây chiên giải quyết. Xong, mỉm cười nhìn quân ca. Nhìn, ta đều ăn xong. Các ngươi không mua cho ta quà vặt. Hôm nay mọi người liền cùng đi cục cảnh sát làm khách tốt rồi. Để cho ta tận tình địa chủ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quân ca, hôm nay ra ngoài không coi ngày. Gặp cái xà tinh bệnh. Không nghe nói thành phố xanh ôn ý có bệnh a. Quân ca nhìn một chút bên kia nhìn chằm chằm lông xanh đám người. Cùng với đứng ở bên cạnh Minh Thù không nói một lời diêm trạm. Hắn thấp giọng phân phó đôi câu. Lập tức có người lái xe rời đi. Diêm gia, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thừa dịp người rời đi thời điểm. Quân ca nhìn về phía Diêm trạm. Nhà chúng ta lão đại muốn gặp ngươi rất lâu rồi. Xem ra lần này Diêm gia đến theo chúng ta đi một chuyến. Hôm nay cũng là bọn hắn may mắn. Bên cạnh Diêm trạm lại không có cùng bao nhiêu người. Ôn ý bên này mặc dù có chút phiền toái. Nhưng cũng may hết thảy còn nắm trong bàn tay. Diêm trạm mắt lạnh quét hắn một cái. Lão đại các ngươi là ai? Quân ca sắc mặt biến thành nhỏ khó coi. Người khác căn bản cũng không biết bọn họ là ai. Phốc ha ha ha. Minh Thù cũng rất không khách khí mở cười nhạo. Quân ca sắc mặt cực kém. Vẻ mặt có chút lo lắng. Bọn họ tại thị khu gây ra lớn như vậy động tĩnh. Vào lúc này cảnh sát phòng chừng đã nhận được tin tức. Phải mau dẫn bọn hắn đi. Nhưng ôn ý người bên kia quá nhiều. Nếu thật là cưỡng ép mang đi. Nhất định sẽ giao đấu. Cũng may mua quà vặt người rất mau trở lại tới. Minh Thù cầm trở về không ăn. Coi là thật để cho lông xanh đám người rút lui. Chậm ngược lại muốn nhìn một chút. Ai muốn mời chậm ăn cơm. Quân ca lúc này mới thở phào. Để cho Minh Thù cùng Diêm trạm lên xe. Dẫn bọn hắn rời đi. Đồng thời lấy đi trên người bọn họ tất cả truyền tin thiết bị cùng vũ khí. Trên xe, Minh Thù cùng Diêm Trạm ngồi chung một chỗ. Diêm Trạm đưa tay ôm Minh Thù. Đối phương liếc mắt nhìn. Có lẽ là biết hai người này quan hệ không đứng đắn. Cũng không để cho bọn họ tách ra. Diêm Trạm hạ thấp giọng. Người đùa bỡn cái trò gì? Minh Thù một mặt nghiêm túc. Đi ăn chết bọn họ. Trẫm là có lý tưởng người. Diêm Trạm nhất định muốn bóp chết nàng. Diêm Trạm mặc dù không biết nàng có ý gì. Nhưng nàng không có khả năng liền như vậy đi theo đám bọn hắn đi. Người của nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng cho thấy có hậu chiêu. Diêm Trạm sờ sờ ống tay áo. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là sớm tính toán. Vạn nhất xà tinh này não rút ra. Thật sự là đi ăn đây. Lão tử cũng không muốn bị nàng hại chết. Đại huynh đệ A-H, Minh Thù đột nhiên hướng mặt trước cọ sát. Vừa vặn ngăn trở đem Diêm Trạm ngăn trở. Các ngươi bắt ta làm gì? Là vừa ý mỹ mạo của ta vẫn là vừa ý tài hoa của ta rồi hả? Diêm Trạm mặc dù cảm thấy Minh Thù động tác có chút đột nhiên. Nhưng nghe được nàng lời này. Khóe miệng của hắn lại là không nhịn được co quắp một trận. Miệng nhà nó lão tử liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Chúng ta mời Ôn tiểu thư vì chuyện gì? Ôn tiểu thư không biết sao? Quân ca dùng từ chú trọng, cũng đem vấn đề đá trở lại. Ôn tiểu thư yên tâm, đây là tại thành phố xanh, chúng ta sẽ không đối với Ôn tiểu thư như thế nào. Chỉ là muốn mời Ôn tiểu thư làm khách. Ồ, vậy chính là có ăn. Minh Thù mỉm cười, có thực đơn sao? Để cho ta trước điểm một cái thức ăn. Quân ca, xà tinh bệnh đi. Nghe không hiểu hắn nói chẳng qua là lời khách sáo sao. Ai muốn mời ngươi ăn cơm a? Quân ca không muốn nói chuyện với Minh Thù. Nhưng Minh Thù hung hăng cùng hắn tán dóc. Nếu không phải là phòng chừng đây là thành phố xanh. Quân ca muốn tìm cây kim đem nàng miệng vá lại. Thành phố xanh tại như vậy một cái hoàng mao nha đầu trong tay. Rốt cuộc là thế nào còn sống sót. Minh Thù cuối cùng vẫn là được như nguyện điểm thức ăn. Quân ca phát hiện nàng điểm xong thức ăn, liền không để ý tới hắn. ngồi trở lại bên cạnh Diêm Trạm, nắm tay của Diêm Trạm chơi, biểu tình nhu hòa nhu thuận, phảng phất ra đời không sâu tiểu cô nương. Nhưng ra đời không sâu tiểu cô nương có thể có trấn định như vậy. Quân ca tâm trầm một cái, dọc theo đường đi không có lại xảy ra chuyện gì. Bọn họ bị mang đến ngoại ô một ngôi biệt thự. Bên ngoài biệt thự có người tuần tra, thấy bọn họ đi vào, tầm mắt không ngừng từ trên người bọn họ quét qua. Minh Thù bình thản ung dung đi về phía trước, đi hai bước lại đổ về tới, dắt tay của Diêm Trạm. Diêm Trạm cảm thấy nàng có chút không giải thích được, có thể là lại mắc bệnh, trong đầu là muốn như vậy, nhưng mà vẫn là mặc cho nàng dắt, đáy lòng vui dạo dực, hoàn toàn không có phát hiện mình hiện tại giống như cô vợ nhỏ. Thiếu gia, người tới, quân ca mang theo bọn họ lên biệt thự lầu 2, lúc này đứng ở cửa một gian phòng trước, người ở bên trong đáp một tiếng, quân ca lúc này mới đẩy cửa ra vào trong. Là một gian thư phòng, một cái nam nhân đứng ở thư phòng trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn hắn, liền hướng bóng lưng đến xem, phải là một soái ca. Nam nhân xoay người, lộ ra quen thuộc mặt, thậm chí là ôn hòa hướng Minh Thù chào hỏi. Tiểu ý, Minh Thù, ai, cái này kịch bản là không phải là không đúng, tại sao Thượng Quan Kỳ lại ở chỗ này? Thượng Quan Kỳ nụ cười dịu dàng như nắng ấm. Âm thanh càng là êm tai. Tiểu ý, đã lâu không gặp, thật ra thì cũng không bao lâu. Từ khi lần đó nàng tại Quý Việt An công ty bên dưới cự tuyệt Thượng Quan Kỳ sau, Thượng Quan Kỳ liền lại cũng không có xuất hiện qua. Đối với một cái không trọng yếu người, Minh Thù sẽ không tốn thời gian đi chú ý. Cho nên Thượng Quan Kỳ đang làm gì, Minh Thù còn thật không biết. Diêm Trạm tầm mắt rơi vào trên người Thượng Quan Kỳ, có chút cổ quái, Thượng Quan Kỳ quyền làm như không nhìn thấy, thậm chí đều không có bắt chuyện Diêm Trạm. Tiểu ý, mới vừa rồi mà tới thời điểm, người nói đói đúng không? Ta đã chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, chúng ta đi phòng ăn. Ăn, Minh Thù liếm liếm môi, cuối cùng nhẫn tâm cự tuyệt, nâng lên tiêu chuẩn mỉm cười. Nhị thiếu, có lời nói thẳng đi. Thượng Quan Kỳ ngữ khí ôn nhu. Tiểu ý, ta chẳng qua là muốn gặp ngươi một lần, ngươi một mực ẩn núp ta, ta không có biện pháp. Nhị thiếu, chúng ta có thể thoải mái điểm sao? Minh Thù cắt đứt Thượng Quan Kỳ, hôm nay ngươi đem ta làm tới nơi này, có mục đích gì nói thẳng được không? Ta rất bận rộn, quà vặt vẫn chờ trẫm cưng chiều đây. Thượng Quan Kỳ phảng phất mất như thần, thật giống như bị Minh Thù lạnh lùng xa cách cho kích thích đến. Rất lâu mới hơi dương ra môi. Tiểu ý, ta, Thượng Quan Kỳ không quả quyết. Quân ca không nhịn được, ôn tiểu thư, xin ngươi đem mấy thứ giao ra, nếu không hôm nay ngươi đừng muốn đi ra nơi này. Đồ vật, Minh Thù nhíu mày, cho nên là lương thần cho các ngươi lộ ra tin tức. À quân, Thượng Quan Kỳ cau mày trách mắng quân ca, cắt đứt quân ca mà nói, cực kỳ bảo vệ Minh Thù, không cho đối với tiểu ý vô lý. Quân ca bị trách mắng, có chút bực bội, nhưng Thượng Quan Kỳ đáy mắt cảnh cáo rõ ràng, hắn không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên. Minh Thù thấy quân ca thần tình kia liền biết chính mình đoán đúng rồi. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải có người lộ ra tin tức, bọn họ làm sao chắc đồ vật ở trên tay nàng, dám trực tiếp động thủ. Lương thần bị ép làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Thượng Quan Kỳ, Diêm Trạm ôm lấy Minh Thù bả vai, đưa nàng vãng hoài xăm mang, người phải cùng ta cướp người. Diêm tiên sinh, Thượng Quan Kỳ thần sắc dần dần khôi phục dịu dàng, thế gia công tử, tiểu ý cùng ngươi quan hệ thế nào? Bây giờ còn chưa kết luận, ngươi làm sao có thể nói tiểu ý là người của ngươi? Diêm Trạm âm thanh trầm thấp, lộ ra vô tận nguy hiểm và bá đạo. Vậy ngươi lại thử xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.